Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, hẳn là họ Cổ. Mạc Thương Ly bị độc châm khống chế, cam tâm tình nguyện, đề cử Cổ Mộc. Cái này khiến Tiết Dật Hải có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng. Cổ đại thiếu mượn cơ hội biểu hiện một phen, khiêm tốn nói: Mạc sư huynh kỳ khai đắc thắng, vì ta dược đường đánh xuống thắng lợi cơ sở, đã chỉ có một cái danh ngạch, đệ tử tự nguyện rời khỏi, mời trưởng môn để Mạc sư huynh tiến vào thái thượng trưởng lão động phủ đi. Trang, gia hỏa này thực sẽ trang a. Mạc Thương Ly biết Cổ Mộc là tại diễn trò, nhưng chính là biết điểm này, hắn lại chỉ có thể tiếp tục phối hợp, nói ra. Cao sư đệ cũng không cần từ chối nữa. Lần này danh ngạch, sư huynh ta rời khỏi. Hai người ở đây lẫn nhau lễ nhượng, cảm động Tiết Dật Hải. Chỉ nhìn hắn cười nói ra, các ngươi có thể lẫn nhau nhượng bộ ta rất hài lòng. Cổ Mộc cười cười, Mạc Thương Ly mặt ngoài cũng là mang theo mỉm cười, kỳ thật trong lòng vô cùng khó chịu. Trưởng môn, đệ tử cũng cho rằng cuộc chiến hôm nay cao sư đệ biểu hiện xuất sắc, tiến vào động phủ danh ngạch cho hắn không thể thích hợp hơn. Bá Tiểu Phỉ ở thời điểm này cũng mở miệng tỏ thái độ, vì có thể tiến vào động phủ, cổ đại thiếu có thể sớm tại hơn một tháng trước liền kế hoạch tốt. Mà bây giờ, hết thảy rất thuận lợi, chí ít và hai người đều tại ủng hộ chính mình, như vậy tiến vào động phủ tỷ lệ không thể nghi ngờ lớn hơn. Nhưng mà không có để hắn nghĩ tới chính là, ngay tại Bá Tiểu Phỉ vừa dứt lời, công tử Lương nói ra, đệ tử cũng cho rằng, cao sư đệ công lao rất lớn, cái này một cái danh ngạch cho hắn chính là thực chí danh quy. Cổ Mộc một mực lo lắng công tử Lương cùng Điền Thụ sẽ là chướng ngại vật, lại không nghĩ rằng kết nghĩa minh minh chủ cũng giúp đỡ chính mình. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bốn cái kiệt xuất luyện đan thiên tài, có ba cái ủng hộ Cổ Mộc, tình thế có thể nói một mảnh tốt đẹp, mà xem như duy nhất không có tỏ thái độ Điền Thụ. Giờ phút này sắc mặt phi thường khó coi, gia hỏa này rất muốn vào nhập động phủ gặp thái thượng trưởng lão. Bởi vì một khi tiến vào, liền có thể đạt được thái thượng trưởng lão chỉ điểm. Không đơn thuần là y thuật, liền ngay cả võ đạo cũng sẽ thụ chỗ ích không nhỏ. Đông Châu tối cường y giả cùng tối cường võ giả, đây chính là rất nhiều nội môn đệ tử muốn đi gặp nhất. Nhất tha thiết, ước mơ sự tình, Điền Thụ có ý nghĩ này rất bình thường. Thế nhưng là, bây giờ mặt khác ba người đều đề cử Cổ Mộc, để hắn lập tức minh bạch hy vọng xa vời. Dù sao, tại những người này trưởng môn nếu như nhất định phải tuyển ra một cái, chính mình khẳng định không sánh bằng Mạc Thương Ly cùng công tử Lương. Mà cái sau lại đem cơ hội cho Cổ Mộc, đã không có gì hy vọng, còn dãy dụa làm cái gì. Mà lại, từ Cổ Mộc bị trưởng môn an bài tham gia tông môn dược đấu đến xem, rõ ràng là bị xem trọng tiết tấu. Nếu như chính mình ở thời điểm này cùng hắn đoạt danh ngạch, không thể nghi ngờ là rất không sáng suốt, cho nên hắn sẽ không như thế đần, mà là rất phối hợp mà nói, trưởng môn, cao sư đệ thiên tư, có thể đi gặp thái thượng trưởng lão, ngày sau tất nhiên có thể trở thành ta dược đường trụ cột vững vàng. Điền Thụ lời vừa nói ra, Cổ Mộc cùng ba người khác lập tức khẽ giật mình. Công tử Lương tính tình rất hiền hòa, hắn có thể đề cử Cổ Mộc, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể Điền Thụ lại không phải cái người lương thiện, hắn làm sao cũng ủng hộ đâu. Tiết Dật Hải nguyên bản còn tại xoắn suýt, y dược thịnh điển kết thúc sau cái này duy nhất danh ngạch cho ai. Bây giờ bốn cái người ứng cử quả quyết lựa chọn từ bỏ cũng đề cử Cổ Mộc, cái này khiến hắn xoắn suýt biến mất. Thế là cười nói ra, các người có thể lễ nhượng nâng hiền, bản tọa rất vui mừng, cũng tin tưởng tại tương lai không lâu, Dược Đường lại bởi vì đoàn kết của các ngươi mà cường thịnh hơn. Như vậy, Cao Thượng, vào ngày mai thịnh điển kết thúc về sau, ngươi liền theo bản tọa đi gặp mặt Thái Thượng trưởng lão đi. Tiết Dật Hải cuối cùng lựa chọn Cổ Mộc, mà hắn lại cho rằng bốn người đệ tử đều tranh nhau đề cử hắn. Rất hiển nhiên, đây là nhân duyên tốt, nếu không cũng sẽ không để Mạc Thương Ly cùng Điền Thụ loại tâm tính này người cao ngạo thỏa hiệp. Nhân duyên tốt liền đại biểu có nhân cách mị lực, có năng lực lãnh đạo, dạng này người nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Nếu như tương lai đan thuật đạt tới nhất định thành tựu, tất nhiên có thể làm chức trách lớn. Tiết Dật Hải cân nhắc rất xa, đã cân nhắc đến Dược Đường tương lai người nối nghiệp cấp độ đi lên. Nhưng để hắn nghĩ không ra chính là, trên thực tế cũng không phải là Cổ Mộc có mị lực, có năng lực lãnh đạo, mà là vận dụng bạo lực khống chế lại Mạc Thương Ly cùng Bá Tiểu Phì. Đương nhiên, mặc kệ là nhân cách mị lực còn là dùng thủ đoạn khác, Cổ Mộc nửa năm qua này mục tiêu rốt cục sắp thực hiện. Ngày mai y dược thịnh điển kết thúc về sau, rốt cục muốn đi trước động phủ đi gặp mặt Thái Thượng trưởng lão. Đây là một chuyện đại hỷ sự, cho nên từ trưởng môn thư phòng rời đi về sau, Cổ Mộc trên mặt tràn đầy mỉm cười rực rỡ, mà luận này mỉm cười rất chân thực, không có chút nào dối trá cùng làm ra vẻ. Dù sao, ngày mai đi gặp Thái Thượng trưởng lão, cứu chữa Long Linh thời gian cũng liền càng nhanh. Nhìn xem Cổ Mộc rời đi bóng lưng, Bá Tiểu Phỉ có chút sững sờ xuất thần. Hắn giống như rất vui vẻ, là bởi vì liền muốn tiến vào động phủ gặp Thái Thượng trưởng lão sao? Bá Tiểu Phỉ âm thầm oán thầm, nàng suy đoán cái này nam nhân như thế bức thiết hy vọng gặp Thái Thượng trưởng lão, nhất định là vì cầu y. Nhưng hắn là võ hoàng trung kỳ, thân thể cường tráng, không giống có bệnh. Như vậy, hắn đến cùng là vì ai? Vấn đề này bối rối nàng thật lâu, mà nàng nhưng thủy chung không nghĩ ra. Y dược thịnh điển tại ngày thứ hai đúng hạn cử hành, nhưng tiếp xuống thì là đại lão ở giữa giao lưu y đạo, ngẫu nhiên để đệ tử kiệt xuất đi lên tú một tú đan thuật. Bất quá, hôm qua Thiên Dược Đường đối chiến La Hắc Tháp, Mạc Thương Ly cùng Cổ Mộc cùng Thanh Y biểu hiện xuất sắc, đã để loại này khoe khoang đan thuật quy củ cũ trở nên tẻ nhạt vô vị. Cho nên, rất nhiều y dược thế lực chỉ là tượng trưng phái ra một đệ tử biểu diễn một phen, sau đó tiếp tục thảo luận cùng y dược có liên quan sự tình. Đại lão ở giữa giao lưu, Cổ Mộc còn không có tư cách tham dự. Đương nhiên cho dù có tư cách hắn cũng sẽ không đi. Dù sao loại này giao lưu hội kỳ thật nói trắng ra chính là tại cãi cỏ, xem ai sẽ thổi chứ sao. Cho nên hắn cũng không có tiến về diễn võ trường, mà là đợi tại chính mình đình viện, lẳng lặng chờ đợi y dược thịnh điển kết thúc, theo trưởng môn đi gặp Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão là võ thánh đại năng, Đoạn Sinh Tử từng nói qua, hắn trước khi bế quan đạt tới y tông lục đoạn, cái này qua mấy thập niên tất nhiên có chỗ đề cao, hẳn là có thể làm cho Long Linh thức tỉnh. Khoảng cách tiến về động phủ gặp Thái Thượng trưởng lão, thời gian càng lúc càng tiếp cận, Cổ Mộc bắt đầu phiền muộn bất an. Hắn lo lắng, nếu như Thái Thượng trưởng lão cứu không tốt Long Linh, vậy phải làm thế nào? Càng là nghĩ như vậy, càng là sốt ruột. Luôn luôn rất tỉnh táo Cổ Mộc, chỉ có đang suy nghĩ Long Linh thời điểm, mới có thể xuất hiện không hiểu bực bội. Đối với điểm này, chính hắn thì không có ý thức được. Két, ngay tại Cổ Mộc tâm phiền ý loạn thời khắc, cửa phòng bị đẩy ra. Hắn lúc này mới phát hiện, một người áo đen đứng tại bên cạnh mình. Siêu! Cổ Mộc đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, sau đó cùng cái này khách không mời mà đến bảo trì khoảng cách nhất định. Cảnh giác nói, làm sao ngươi tới, có thể để cho võ cuồng như thế cẩn thận từng ly từng tí. Không cần phải nói, hắc y nhân chính là La Hắc Tháp Thanh Y, ta không thể tới sao? Thanh Y gầy gầy ống tay áo, vừa cười vừa nói, mà nàng hành động này càng làm cho Cổ Mộc có chút nơm nớp lo sợ. Sợ nữ nhân này sẽ đầu độc hạ cổ. Bất quá, dù sao cũng là võ cuồng, rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, sau đó có chút giật mình nói ra, làm sao ngươi biết ta ở đây? Hắn cũng không cho rằng chỗ ở của mình sẽ là dược đường đệ tử nói cho nàng. Thanh im ngồi xuống, ngón tay trên bàn có quy luật gõ, cuối cùng rất tự tin nói ra, trên người ngươi bị ta hạ một loại thuốc, mặc kệ đi đến địa phương nào, ta đều có thể ngửi được. Cổ Mộc nghe vậy, biến sắc, vội vàng nhấc cánh tay hít hà. Nhìn hắn như thế, Thanh Y nở nụ cười, sau đó nói ra, loại thuốc này vô sắc vô vị, dù cho là võ thánh đều không thể phát hiện. Mạnh như vậy, Cổ Mộc thầm giật mình, nhưng là, không đúng, đã vô sắc vô vị, nữ nhân này là thế nào đuổi tới nơi này đến? Cao thượng, ngươi cưới ta, ta liền đem trên người ngươi thuốc giải trừ. Thanh Y loay hoay trên bàn chén nhỏ, xem ra nữ nhân này là thật sự nhìn trúng hắn. Cổ Mộc vỗ trán một cái, im lặng nói, hai chúng ta lại không quen, tại sao phải cưới ngươi? Một lần thì lạ, hai lần thì quen, chúng ta bây giờ không phải đã chín sao? Mới gặp lần thứ hai, ngay cả bằng hữu đều chưa nói tới, liền đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Cái này quen quá nhanh, biết rõ hơn nát, ngươi nhìn ngươi, toàn thân áo đen, còn cần mũ che khuất. Ta ngay cả ngươi bộ dáng gì đều không có đều xem rõ ràng liền muốn cưới ngươi. Bất giác rất đường đột sao? Thanh Y cho là hắn nói có đạo lý, cho nên giơ tay lên, đem che xuôi theo mũ bỏ đi, vùng ra mái tóc dài. Bất quá kia màu tóc lại là màu tím, như purple, Roland nhan sắc như vậy. Cổ Mộc thấy thế, ngạc nhiên không thôi. Hắn đi vào Thượng Vũ Đại Lục nhiều năm như vậy, gặp không ít nữ nhân, các nàng đều là tóc đen, còn là lần đầu tiên nhìn thấy màu tím. Chẳng lẽ thế giới này cũng có thể nhuộm tóc? Khoan hãy nói, làm kia tóc dài tới eo tóc tím tán lạc xuống, Thanh Y cả người khí chất trở nên càng thêm yêu diễm. Mà tại tóc tím phối hợp hạ, càng là có một cỗ dị tộc phong tình cảm giác. Hiện tại ngươi thấy đi, có phải là liền có thể cưới ta rồi? Cổ Mộc im lặng, lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mình mị lực lớn như thế, vậy mà đem một cái mỹ nữ mê đến không gả không được tình trạng. Nhìn thấy hắn không nói lời nào, Thanh khẽ nhíu mày, sau đó nói ra, chẳng lẽ còn muốn ta cởi quần áo cho ngươi xem sao? Cái này có thể có. Cổ Mộc vô sỉ ở trong lòng đồng ý, nhưng hắn đồng ý, Thanh Y lại khác ý, dù sao nàng chỉ là tính cách quái dị, cũng không phải thật sự là ngớ ngẩn, cho nên cười nói ra, nếu như ngươi cưới ta, ta liền cho ngươi xem. Đổi tới đổi lui, chủ đề lại trở lại, cưới, phía trên đến, Cổ Mộc còn có thể nói cái gì? Quả nhiên, dáng dấp đẹp trai chính là một loại đắc tội. Thanh cô nương, ngươi phải biết, ta là dược đường đệ tử, mà ngươi là La Hắc Tháp đệ tử. Hai người chúng ta căn bản không có khả năng. Cổ Mộc cuối cùng sử xuất đòn sát thủ, mà lại đang nói ra lời này về sau. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình vô cùng vĩ đại. Thử hỏi, một cái có nước ngoài vẻ đẹp nữ nhân, nhất định phải quấn lấy gả cho chính mình. Chính mình tựa như Liễu Hạ Huệ đồng dạng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cự tuyệt. Đây là vĩ đại dường nào sự tình a? Nếu như đổi lại nam nhân khác, khẳng định đã sớm thất thủ. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Thanh Y sau khi trở về cân nhắc qua chuyện này, dù sao sở thuộc thế lực ở vào đối địch trạng thái. Chính mình cùng hắn hai bên tình nguyện, trưởng môn khẳng định không đồng ý. Hai bên tình nguyện, Cổ Mộc nếu như biết nữ nhân này ý nghĩ, khẳng định giờ khóc giờ cười, lúc nào tình cảm của hai người lại phát triển đến loại tình trạng này? Biết tình huống tính nghiêm trọng đi, hai người chúng ta là căn bản không có khả năng. Thấy được nàng nhíu mày cùng không nói, Cổ Mộc nở nụ cười, lần này hẳn là biết khó mà lui đi. Bất quá liền cổ đại thiếu đắc ý thời điểm, Thanh Y đột nhiên mở miệng nói ra, Cao Thượng, chúng ta bỏ trốn đi. Cổ Mộc nghe vậy, triệt để mắt trợn tròn. Thanh Y thì tiếp tục nói ra, chúng ta rời đi nơi này, đi một cái bọn hắn tìm không thấy địa phương ẩn cư. Ở nơi đó xây một cái thuộc về hai người chúng. Ta ra, ta phải vì ngươi sinh con. Danh tự ta đều nghĩ kỹ. Gọi Thanh Tiểu Mộc. Nghe đến đó, Cổ Mộc đã triệt để hóa đá. Nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu đơn thuần, mới có thể nói ra như thế chuyện cổ tích sự tình đến. Lại nói, coi như xảy ra chuyện như vậy, hài tử cũng hẳn là họ Cổ có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.